Giang hồ tiểu hương phong. Chương 9, âm thầm đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mê và Vân Thải Chân một đường thẳng tiến về Tiên Tâm Các. Địa giới của Tiên Tâm Các nằm ở Thái Cực Thùy Quang. Môn quy cực kỳ nghiêm khắc, luôn chú trọng tu thân tu tâm. Các đệ tử đều võ nghệ siêu quần, chưa từng làm việc xấu. Danh tiếng khá cao trong giang hồ. Cũng vì thực lực cường đại lại có chút công chính nên người trong giang hồ nếu có ân oán hay oan khuất đều tìm đến Tiên Tâm Các nhờ chủ trì công đạo. Vì thế Ôn Mê cũng bộn bề nhiều việc. Ôn Mê và Vân Thải Chân vừa đến Tiên Tâm Tuyền, Liễu Phong xào tiến lên nghênh đón. Sư phụ, Vân Đại Phu. Ôn Mê gật đầu nói. Tay thế nào rồi? Lần trước Liễu Phong xào đánh nhau với Mộc Hương Y, cánh tay đã bị thương. Còn Mộc Hương Y suýt nữa bỏ mạng. Liễu Phong xào cúi đầu đáp. Bẩm sư phụ, đã không còn trở ngại. Ôn Mê nói tiếp. Lần này Vi Sinh Kỳ đột nhiên đến Phương Hồ Ủng Thúy. Vi sư hoài nghi là có liên quan tới thương thế của Mộc Hương Y nhưng hắn lại không chịu nói rõ. Liễu Phong xào kinh ngạc. Mộc Hương Y còn sống. Không thể nào. Khi đó đệ tử đã đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Kinh mạch của hắn cũng đã bị hủy hết. Vân Thải Chân góp lời. Y thuật của Mộc Băng Nghiên. Không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Liễu Phong xào tin tưởng. Dạ, Vân Thải Chân là hảo bằng hữu của Ôn Mê. Hắn cũng xem Vân Thải Chân như trưởng bối. Đương nhiên không dám phản bác. Ôn Mê căn dặn, người vũ tộc luôn có thù tất báo. Lần này ngươi đánh Mộc Hương Y trọng thương. E là bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau này ngươi ra ngoài hành tẩu phải hết sức cẩn thận. Liễu Phong xào chắp tay đáp sư phụ yên tâm. Đệ tử sẽ cẩn thận. Ôn Mê gật đầu, cũng không quá lo lắng. Đại đệ tử này của hắn xưa nay luôn ổn trọng trầm tĩnh. Bình thường luôn chiếu cố cho các sư đệ muội, hiếm khi khiến hắn phải quan tâm. Vân Thải Chân cùng Ôn Mê đi vào Thái Cực Thùy Quang. Nói, người đời này luôn làm chuyện ngu xuẩn. Duyên phu thê mỏng, cũng chẳng có duyên với con cái nhưng lại có mệnh làm sư phụ. Thu đồ đệ cũng không tệ. Ôn Mê cười khổ, cảm ơn người khích lệ. Ngươi thật biết cách đâm một đao a hát. Vân Thải Chân vẻ mặt chân thành nói. Nói sự thật thôi, không cần cảm tạ. Ôn Mê cứng họng, vẫn mãi không tìm được Vi Sinh Tử. Bộ Hàn Thiền lo lắng. Chủ tử, thiếu chủ hôm nay từng hỏi hạ nhân đưa cơm về nơi ở của Lam Tiểu Xí. Mà hạ nhân kia cũng đã nhắc tới Phương Hồ Ủng Thúy. Vi Sinh Kỳ ngạc nhiên. Hắn đến Phương Hồ Ủng Thúy. Không thể nào. Hắn không biết đường. Bộ Hàn Thiền lại nói. Dưới núi có người nói từng gặp qua thiếu niên giống thiếu chủ hỏi đường. Điểm đến chính là Phương Hồ Ủng Thúy. Hơn nữa, điều ta lo lắng nhất là vũ tộc và Tiên Tâm Các có xung đột. Khó tránh khỏi trả thù qua lại. Thiếu chủ lại ngây thơ đơn thuần. Không thể bị người vũ tộc mê hoặc. Cuốn vào trận phong ba này. Vi Sinh Kỳ biến sắc. Vũ nhân xưa nay gian trá giảo hoạt. Nếu tiểu yêu tinh kia mê hoặc nhi tử của hắn đi giết Liễu Phong Sáo. Vội nói. Ta muốn đến Phương Hồ Ủng Thúy lần nữa. Bộ Hàn Thiền lo lắng. Nhưng chủ tử và Phương Hồ Ủng Thúy có huyết hải thâm cừu. Lần này đi. Vi Sinh Kỳ đưa tay ngăn hắn. Người lo lắng không phải không có lý nhưng dù thế nào. Ta cũng phải đi. Vi Sinh Kỳ lần nữa xuống núi. Thám tử của Tiên Tâm Các rất nhanh đã phát hiện ra. Gấp rút đưa tin về Thái Cực Thùy Quang. Ôn Mê nhìn thấy tin cấp báo. Cảm thấy đau đầu. Người Vi Sinh gia luôn cố thủ trên Cửu Vi Sơn. Mấy năm liền không xuống núi. Lúc này lại làm người ta bất an. Lúc này Lam Tiểu Xí đang nằm trong ổ của mình treo trên ngọn cây. Gió thổi qua khiến cái ổ lắc lư. Mang theo hương hoa mê người. Nàng có chút đau đầu. Liễu Phong Sào là đại đệ tử thân truyền của Ôn Mê. Võ công khỏi phải bàn. Tính tình trầm ổn cũng chẳng có sở thích gì. Không tìm ra điểm yếu nào để đối phó hắn nhưng mà Mộc Hương Y bị đánh suýt chết. Việc này cũng không thể cứ thế bỏ qua. Nếu không mặt mũi của vũ tộc biết để đâu. Đúng lúc này có người tiến vào. Người chưa tới. Hương thơm và tiếng ngọc bội leng keng đã truyền đến. Lam Tiểu Xí vẫn nằm yên. Người kia lại hành lễ với nàng. Yên Loan gặp qua đại tiểu thư. Đây chính là thị thiếp của Lam Phỉ. Lam Tiểu Xí nói. Đứng lên đi. Cha ta đã nghỉ ngơi. Yên Loan đặt khay lên bàn. Vũ Tôn đã nghỉ ngơi. Ta nghe nói đại tiểu thư quỳ suốt một ngày nên làm ít thức ăn mang đến. Nhắc tới chuyện quỳ, nàng ta liền mím môi cười trộm. Nàng cũng không phải người tốt gì. Lúc trước thân tỷ muội phù thúy của nàng cũng chính là yêu thiếp của Lam Phỉ sinh được nhi tử. Nàng liền hạ huyễn khởi la trong lưu hương của phù thúy. Giết chết đứa nhỏ kia lại giá họa thành phù thúy cắn chết nó. Cuối cùng lại bị Lam Tiểu Xí nắm thóp. Nàng cũng đã từng dùng đủ mọi cách đối phó với Lam Tiểu Xí. Hạ độc, hãm hại, thổi gió bên gối để ly gián quan hệ cha con của Lam Phỉ và Lam Tiểu Xí nhưng đều không có tác dụng. Ngược lại còn bị Lam Tiểu Phỉ giày vò sống không bằng chết. Lam Tiểu Xí dần trưởng thành. Lam Phỉ lại không quan tâm chuyện trong tộc cho nên phần lớn sự vụ của vũ tộc đều do Lam Tiểu Xí xử lý. Các thị thiếp của Lam Phỉ dần dần không dám xuống tay với nàng. Yên Loan cũng nhận mệnh. Đối với nàng ngàn y trăm thuận. Lam Tiểu Xí thấy nàng. Linh quang chợt lóe. Nói với Phượng chứ. Ta muốn có tư liệu về liễu phong xào của tiên tâm các. Càng chi tiết càng tốt. Yên Loan nhận lệnh đi ra ngoài. Phượng chứ chuyên phụ trách thu thập tình báo của vũ tộc. Không hổ là tai là mắt của vũ tộc. Chỉ chốc lát sau đã ôm một chồng sách đến chỗ Lam Tiểu Xí. Khóc than như mọi khi. Đại tiểu thư, tháng này nhất định phải tăng lương cho chúng ta nha. Chút tiền nhỏ vậy không đủ cho người ta chạy việc. Chúng ta ra ngoài dãi nắng dầm sương. Đâu được sung sướng như bọn bạch ế ở nhà uống nước trà ăn hạt dưa. Chút tiền ấy thực sự không đủ xài. Đám thủ hạ đều muốn đình công. Lam Tiểu Xí hờ hững nói. Sao ngươi không đến tìm cha ta mà than? Phương chứ trả lời lưu loát ta sợ hắn. Khi hắn muốn giết người sẽ vừa cười tủm tỉm vừa làm thịt a hát. Vậy vì sao ngươi cứ luôn tìm ta? Phương chứ nói rất đương nhiên. Đại tiểu thư làm người lương thiện chứ sao? Lam Tiểu Xí cười ý vị thâm trường. Mị nhãn như tơ nói. Tiền thì không có. Hay là ta dùng sắc gán nợ nhé? Phượng chứ giật mình té lan. Cô nãi nãi này, cha con các ngươi luôn có biện pháp bắt bí ta nha. Lam Tiểu Xí chăm chú xem tư liệu về liễu phong xào. Mộc Băng Nghiên mang theo một rổ anh đào đỏ au đi vào. Nàng vừa nhìn thấy đã thét lên chói tai. Anh đào, Băng Nghiên lão nhân, ta yêu ngươi. Mộc Băng Nghiên đẩy nàng ra. Ta già rồi, ăn không tiêu. Ngươi vẫn nên chọn người trẻ tuổi để yêu đi. Ngươi thấy nhi tử của ta thế nào? Lớn ngươi 2 tuổi, bộ dáng lại anh tuấn. Phẩm hạnh đoan trang, võ công cao cường. Tuy rằng, trí thông minh có thiếu một chút. Lam Tiểu Xí bốc một trái anh đào cho vào miệng. Nàng rất thích loại quả này. Mà chỗ Mộc Băng Nghiên lại có không ít. Hắn chuyên cung cấp miễn phí cho giai cấp lãnh đạo của vũ tộc. Những tộc nhân bình thường thì được mua với giá hữu nghị. Đây cũng chính là nguyên nhân một người ngoài như hắn lại được vũ nhân kính trọng yêu quý. Lam Tiểu Xí thấy hai mắt hắn tỏa sáng. Liền hỏi, Băng Nghiên lão nhân, sao hôm nay ngươi tốt như vậy? Có gì muốn cầu sao? Nghe nói ngươi muốn đối phó liễu phong xào. Thấy Lam Tiểu Xí nhún nhún vai như chấp nhận. Mộc Băng Nghiên nói tiếp, chuyện đó rất nguy hiểm. Ngươi không cần nghe lời điên khùng của lão cha ngươi. Lần trước chỉ có một mình nhi tử ta được khiêng về. Lần này ta sợ là cả đôi. Lam Tiểu Xí vỗ vỗ vai hắn yên tâm đi. Ta mang Hương Y ra ngoài sẽ dẫn hắn lành lặn trở về. Mộc Băng Nghiên bị nói trúng tâm tư. Có chút chốt dạ nhưng Lam Tiểu Xí làm việc. Hắn luôn không an tâm. Lại hỏi, cần chuẩn bị gì không? Lam Tiểu Xí nhìn chồng sách trên bàn. Nói, không vội. Để ta nghĩ đã. Mộc Băng Nghiên nhìn ra ngoài thấy nhi tu nhà mình đang sóng vai tán gẫu cùng Sâm La. Lửa giận lập tức bốc lên. Đồ ngốc, người nên lấy lòng thì không làm. Dính lấy Sâm La làm gì? Hắn cũng không thể trở thành thê tử của ngươi a hát. Thác nước tiên tâm ở Thái Cực Thùy Quang cao hơn 300 trượng. rộng hơn 10 dặm, giống như một dải yếm vắt ngang trời. Từ chỗ tối, Mộc Hương Y hỏi, vì sao chúng ta lại đến đây? Muốn trực tiếp xông vào Thái Cực Thùy Quang. Dù hắn là người hiếu chiến cũng cảm thấy làm vậy có chút nguy hiểm. A-hát. Lam Tiểu Xí đáp, Ôn Mê có một nữ đệ tử tên là Hạ Vũ Đài. Là người có võ công kém cỏi nhất trong số các đệ tử của Ôn Mê. Nhưng Liễu Phong Sào lại rất quan tâm nàng. Mộc Hương Y vẫn không hiểu. Lam Tiểu Xí vỗ vỗ đầu hắn, ta bảo Bạch Ế bắt trước bút tích của Liễu Phong Sào hẹn nàng đến đây gặp mặt. Nhưng nơi này gần Thái Cực Thùy Quang như vậy, ngươi không sợ bị người khác phát hiện sao? Nếu để Ôn Mê hoặc tứ đại trưởng lão của tiên tâm các sẽ rất nguy hiểm. Lam Tiểu Xí cười xấu xa. Sẽ không, bởi vì đây là thu tính. Khi ngươi hẹn hò sẽ chiếu cáo thiên hạ sao? Mộc Hương Y nói, cần ta làm gì? Nghỉ ngơi, để ta đối phó nàng là được. Chỉ chốc lát sau, một cô gái hơi mập trần chờ đi về phía này. Khi nàng tới gần tiên tâm tuyền, Lam Tiểu Xí đột nhiên đánh ra một chưởng nhưng cũng chỉ là hư chiêu. Nhân lúc Hạ Vũ Đài bối rối, nàng liền phóng một cước, đá ngã Hạ Vũ Đài. Mộc Hương Y lắc đầu, công phu của Hạ Vũ Đài kém như vậy, cần gì đánh lén chứ? Hạ Vũ Đài hai mắt phẫn hận trừng Lam Tiểu Xí nhưng vì bị chế trụ nên không thể phát ra thanh âm. Mộc Hương Y hỏi, tiếp theo thế nào? Ta đã bảo Bạch Ế một khắc sau lại đưa cho Liễu Phong Sào một lá thư. Hắn hẳn sẽ đến rất nhanh. Một lá thư khác, cũng là thư tình. Lam Tiểu Xí cười cười. Đúng nha, vì giữ thể diện cho Hạ Vũ Đài. Hắn chắc chắn cũng sẽ đến một mình. Hơn nữa còn tránh mặt người khác. Mộc Hương Y nghi hoặc, nhưng hai chúng ta đánh hắn thế nào cũng kinh động đến người khác. Chúng ta sẽ đánh nhanh rút nhanh. Mộc Hương Y vẫn không hiểu lắm nhưng nếu Lam Tiểu Xí không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau có người đi đến, Lam Tiểu Xí liền bịt miệng Hạ Vũ Đài, ném vào bên trong thác nước. Liễu Phong Sào chậm rãi đi đến tiên tâm tuyền, nhận được thư tình của Hạ Vũ Đài. Hắn có chút vô thố. Hắn đã 20 tuổi. Không phải thiếu niên ngây thơ. Phụ thân và sư phụ cũng đã thúc giục hắn thanh thân mà tiểu sư muội Hạ Vũ Đài là lựa chọn thích hợp. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ. Chưa từng động tâm cũng không biết gặp được người trong lòng thì sẽ có cảm giác gì. Thế nhưng khi hắn tới gần tiên tâm tuyền lại chẳng thấy bóng dáng Hạ Vũ Đài đâu. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh liền thấy một bóng người trong thác. Hắn lắp bắp kinh hãi. Vũ Đài, vội phi thân qua. Hạ Vũ Đài miệng bị nhét rẻ, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu không ngừng nhưng ở trong nước nên không thấy rõ. Liễu Phong Sào vừa đặt tay lên vai Hạ Vũ Đài liền thấy cả người đau xót. Cúi đầu lại thấy đao phong sáng như tiết xé nước phóng ra. Hắn giật mình kinh hãi. Là vô sắc cánh. Vũ khí của vũ nhân. Nháy mắt, máu đỏ đã lan tràn theo dòng nước trôi đi. Lam Tiểu Xí lộ mặt khỏi mặt nước, đắc ý nói, ta đắc thủ nha. Liễu Phong Sào biết mình đã mắc mưu, muốn phóng tin cảnh báo nhưng vừa nhấc tay, Lam Tiểu Xí đã chém về phía Hạ Vũ Đài. Hắn đành phải buông tay, bảo hộ sư muội. Hạ Vũ Đài gấp đến chảy nước mắt nhưng nàng lại không thể nói ra tiếng. Mà Liễu Phong Sào đã bị thương lại phải đối phó với Lam Tiểu Xí nên không rảnh để ý nàng. Hắn cùng Lam Tiểu Xí giao thủ hơn 10 chiêu, sắp chiếm được thế thượng phong. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gió. Hắn quay đầu nhìn lại, là Tà Câu Âm Đằng. Mộc Hương Y, hắn trong lòng chợt lạnh, một cánh của Lam Tiểu Xí liền đâm vào ngực hắn. Tiếp theo Tà Câu Âm Đằng xuyên qua cơ thể, máu chảy ra như chút. Hắn ngã nhào xuống nước, sóng nước mênh mông, chỉ thấy hơi nước bốc lên. Thiếu nữ một thân váy tím tay cầm vô sắc cánh hàn khí lạnh lạnh. Máu vẫn còn nhỏ giọt từ đó, nàng lại mặt mày tươi cười. Ác độc lại thiên chân vô tà, gió thổi qua, lay động hoa chuông trên tóc nàng. Phát ra thanh âm, hình ảnh nàng đứng trong nước xinh đẹp mà quyết rũ. Là ở phút cuối cùng của sinh mệnh lại được nhìn thấy tiên nữ sao? Liễu Phong xào nôn ra một ngụm mau, xuôi tay nhắm mắt, cách Trương.